trong ánh mắt cực đại cuồn cuộn từng giọt nước mắt như mưa rơi xuống. Đột nhiên sải bước tới trước người quân Khương Lâm phủ phục một tiếng. Thật sự là quỳ xuống. Quân Khương Lâm hoảng sợ còn chưa kịp ngăn cản. Hùng Khai Sơn đã dập đầu vang lên mấy tiếng. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Cảm ơn, người, bên cạnh Hạc Trùng Tiêu. Ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Cách Trương.